是你有六万，你们真的还好。 白拿就笨了，不一样。人不溜，人不溜，毛不溜，白拿。 哎，先，哎，先走，弟弟，先别不给。 在哎，在在我在。嗯，俺有爱的。 嗯。 哎呦，白色的样子，十年来全欺负他，我没人救。啊，两个人闹出名。 ta phải đuổi theo những tên ma đầu này mới được. Tội nghiệp, tuy tên tình kỳ ta, nhưng lúc nào nào cũng lo lắng cho ta. Kìa, lần nào đại ca đang nằm một mình trên phía đá, tại sao chàng lại ở đây? Đại ca, đại sư ca, đại sư ca. Năm qua, năm qua, qua đây, qua. Đây.Tiểu mũi quạt đây, đại ca hãy ngủ đi đại ca. Thank you. bằng đạo kiếm. Khoan, khoan, viên mũi, hãy để cho tiểu nói một lời cái đã nè. Không ra, ai là em của nhà ngươi? Nhà ngươi cũng mũi mũi vinh tình cho lắm. Xin ai cô nương chớ gây hấn, tôi lớn lên đau buồn. Duyên đã không biết mình là phải do mình. Dầu cho gian dở, chỉ có đau đớn chịu. Sống tim sầu đau, anh quan chết ngay. Nhìn về tình thương, lấy tay người yêu về đi. vào tay giấu đôi dòng lệ nắm tôi tự nguyện tâm tâm sẽ giấu trọn đời. Tôi ở trong tôi đã chết rồi, cầu xin được để phút này thôi. Cho tôi đau khổ, cho tôi khóc, khóc trọn đêm nay, khóc trọn đời. Má như nước tu gần gần tan. Thank you. Thank you. này rất là chuyện nhất định rồi. Còn ngươi hãy dắt đầu khỏi ta bằng gia gia đi, ta tạm tha cho được không thêm dài tăng ngựa. Thôi đừng nói nhiều lời, hãy biểu diễn tình tạ kiếm hổ ra thế nào. Hãy cho ngươi vì muốn chiến tình tạ kiếm hổ, dựng tâm giết tất cả nhà ta. Bây giờ chúng bay sẽ được chết thì tất ta kiếm hổ. Lâm Bình Dương, mi có giết được ta thì thân thể mi cũng không được vẹn toàn. Thứ nước trong tục bương trên lưng ta đã bắn vào mắt mi là chất cực độc. Từ nay mi sẽ sống trong sự tối tăm muôn thở. Có công giặc chiến được mẹ đã chết rồi, chính ta đang chặt đứt chân tay kẻ thù. Tất ta kiếm bộ sẽ là sống lại tinh dân của quốc mi tiếp tục. Tất cả kiếm tổ giảm tuế. Trời ơi, ai lấy kim đâm vào mắt ta? Sao tao đến thế này? Đừng chi, người nào đó làm phải không? Ta sẽ đưa ngươi về Hoa Sơn để lo điều trị. Thôi im đi. Mẹ cha, bà cho nghe ngọn đều quá ngon ngọt. 大家都是宝爷，杨氏来的福贵公，大家都是。 还没得一分钱， 公公 师傅师傅跟出来，你不跟一分钱都交得没工呢？你一个爱打劫的也不可能难过吧？ 来，又来一次，你打一个人上来，把你们都压不住，你们这样一打不得， 本地 用脚人工投标的呀？什么意思？建议 把他开上来， 建议我压不住，你管我开上，领导来一个。 你过来了，你要来就来过年，也得回来。